Hồng Ngưng ngước mắt nhìn lên. Cẩm Tú nhìn nàng, trong đôi mắt phượng của hắn là thần sắc phức tạp, mơ hồ lại có ý cười. Trần gian một khi đã qua một đời thì sẽ không nhớ được kiếp trước. Chuyển 10 kiếp rồi, người đã không nhớ ra hắn nữa. Hồng Ngưng trong lòng khẽ động. Nói vậy, kiếp trước ta và hắn có quan hệ. Cẩm Tú không trả lời trực tiếp. Cho dù có quan hệ hay không, kiếp trước đã qua, nợ tình duyên đã dứt, duyên phận của hai người đã kết thúc từ lâu rồi. Chẳng trách nàng có cảm giác quen thuộc mãnh liệt đến như vậy, còn thường xuyên mơ về hắn. Có thể kiếp trước bản thân nàng và hắn thật sự rất thân mật, nhưng hôm nay lại rơi vào tình cảnh đối mặt với nhau mà không thể nhớ đến nhau như thế này. Hồng Ngưng cố gắng khống chế sự phiền muộn trong lòng. Nếu ngài biết kiếp trước và kiếp này khác nhau, vậy thì càng nên hiểu rằng ta cũng không phải là tiểu yêu của kiếp trước. Có đôi khi người thấy rõ ràng nhất còn cố chấp hơn là người khác. Lời nói của nàng khiến cho Cẩm Tú trầm mặc. Hồng Ngưng chỉ là thản nhiên nói. Duyên phận trên đời vốn là sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh, kết thúc cũng có thể bắt đầu lại. Cẩm Tú nói. Người hắn thích không phải là ngươi. Hồng Ngưng nén giận, cười rộ lên. Trung Thiên Vương, ngài quá tự tin rồi. Hắn sẽ không thích ta, bây giờ nói e rằng quá sớm. Thấy chưa chắc đã là thật, hắn tự có duyên phận của hắn. Duyên phận chẳng phải là do tự mình tạo ra sao? Hồng Ngưng nói mà không suy nghĩ, nàng đứng dậy muốn rời đi. Hắn hiểu rõ ta, nguyện ý chờ ta. Ta cũng rất nguyện ý cùng hắn tiếp tục phát triển. Phàm nhân kết duyên với phàm nhân dường như không hề trái với ý trời. Thấy nàng muốn bỏ đi, Cẩm Tú giữ chặt tay của nàng lại. Không nên tùy hứng. Nhận thấy lời nói ẩn chứa sự tức giận của hắn, Hồng Ngưng chỉ mỉm cười. Trung Thiên Vương, nghĩ ta đang giận dỗi với ngài sao? Vậy thì ngài sai rồi. Ta thực sự có một chút thích hắn. Nàng bỗng nhiên ngừng lại, nhìn trên bàn tay của hắn, hít một ngụm lãnh khí, khiếp sợ. Sự tức giận từ từ giảm xuống. Cẩm Tú nhìn xuống miệng vết thương đang bị nàng nắm lấy. Không sao. Hậu duệ của thần tộc chính tông có huyết thống cao quý, pháp lực xoay chuyển càn khôn cùng với địa vị hết sức quan trọng. Chỉ cần nàng nguyện ý, hắn có thể cho nàng tất cả những gì người khác mong ước. Nhưng chỉ có mong muốn của nàng là không thể đáp ứng. Thấy hắn nói như vậy, nàng bật cười. Hắn cho rằng nàng đang lo lắng cho hắn sao? Hồng Ngưng khôi phục bình tĩnh. Ta chỉ không ngờ thần tiên cũng bị thương thôi. Cẩm Tú buông tay của nàng ra, chậm rãi rút tay về. Thiên giới cũng có chính thần tà tiên. Ngày đêm chân giữ Trung Thiên Vương, bị thương lại càng không thể tránh được. Trung Thiên Vương bảo vệ thiên đình quả nhiên rất tận tâm. Ý châm chọc trong lời nói của nàng rất rõ ràng, Cẩm Tú cũng không để ý đến. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Ngươi không muốn gặp lại sư phụ của ngươi nữa sao? Muốn gặp, nhưng nghĩ ngày nào cũng gặp thần tiên các ngươi, ta liền chán ghét, không muốn gặp nữa. Hồng Ngưng nhìn. Ta tình nguyện làm con người, ngài không phải nói có thể đưa ta trở lại sao? Bây giờ nên đưa ta đi thôi. Trở lại có nghĩa là nàng sẽ hoàn toàn quên đi tất cả ở nơi đây. Từ nay về sau sẽ không còn liên quan đến kiếp trước. Nàng quả thật có thể không một chút chần chừ nói ra lời nói này. Cẩm Tú trầm mặc trong chốc lát. Cuối cùng hắn thở dài nói. Để qua thêm một đoạn thời gian nữa. Người còn muốn khuyên ta tu tiên, chưa từ bỏ ý định sao? Đối diện với đôi mắt tràn ngập trào phúng kia, Cẩm Tú không hề ngạc nhiên. Bây giờ ta không thể đưa người trở lại. Gần đây ta không rảnh. Sau này sẽ quay trở lại thăm người. Hắn nói xong rồi xoay người biến mất. Cho dù hắn có đáp ứng thì bây giờ cũng không có khả năng này. Mới vừa chịu thiên hình, nếu gắng gượng làm phép giúp nàng vượt luân hồi, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Huống chi vẫn còn có một cơ hội sau cùng. Chương 33. Dự tiệc. Hai tháng đầu xuân,